Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1473, đặc thù lá xanh. Chỉ thấy một tên võ giả nửa ngồi nửa quỳ ở đằng kia tên, trung niên võ giả, thi thể trước người. Lúc này tên kia, trung niên võ giả, miệng nửa tấm. Mà bên cạnh người võ giả kia trong tay thì lại mang theo một mảnh màu xanh biếc tiểu diệp, tựa hồ là từ người võ giả kia trong miệng lấy ra. Đây là cái gì? Vương Dung con mắt một nháy mắt, nhất thời phục hồi tinh thần lại, lập tức bị người võ giả kia trong tay phiến lá hấp dẫn sự chú ý. Mau nhìn, ở đây cũng có. Vừa lúc đó, một người khác võ giả cũng từ cái kia người trên người tìm ra một ít những thứ đồ khác. Đó là một cái treo ở trên eo túi vải. Chỉ thấy trong túi vải mặt lít nha lít nhít, tất cả đều là loại này màu xanh biếc tiểu diệp mảnh. Trong nháy mắt, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Vương Sung cùng Thanh Dương công tử liếc nhìn nhau, cũng cau mày lên đầu. Cuối cùng vẫn là Thanh Dương công tử đi lên phía trước, cúi người từ trong túi vải bốc lên một mảnh màu xanh biếc phiến lá. Hắn đầu tiên là tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, tựa hồ cũng không có gì phát hiện. Sau đó vừa học tên kia, trung niên võ giả, giống như vậy. Đem cái kia mảnh lá cây nhét vào trong miệng. Thế nào? Vương Sung hỏi. Thanh Dương công tử lắc lắc đầu, nhíu mày được sâu hơn. Nhưng chỉ có điều chốc lát thời gian, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt kỳ lạ. Cái này biến hóa rất nhỏ, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thứ tốt, không trách hắn có thể ở sâu dưới lòng đất hành động như thường. Thanh Dương công tử lấy ra trong miệng lá cây, gương mặt thán phục, loại cây này lá chỉ cần cùng nước bọt đồng thời hỗn hợp là có thể sản sinh đại lượng không khí. Vì lẽ đó mặc dù không khí chung quanh mỏng manh, bọn họ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Đại thế giới, thực sự là không có gì lạ không có. Ta đọc nhiều sách vở, đọc nhiều như vậy giả sử, dị trí, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này. Thanh Dương công tử vừa nói, một bên lại từ trong túi lấy ra hai mảnh lá cây, đưa cho sau lưng Vương Sung cùng Kiếm Long. Vương Sung không nói gì, nửa tin nửa ngờ nhét vào trong miệng. Lúc mới bắt đầu còn không có gì thay đổi, chỉ là lá cây nhập khẩu, hơi cảm giác thấy hơi cay đắng, cũng không có biến hóa của hắn. Thế nhưng rất nhanh, theo nước bọt ướt át, phiến lá bề ngoài lập tức sinh ra một ít hơi nhỏ bọt khí. Bắt đầu còn chưa phải là rất nhiều, nhưng đã đến sau đó, càng ngày càng dày đặc. Kỳ dị hơn là, này chút bọt khí lại ở trong miệng có tương đương bộ phận trực tiếp xuyên thấu qua khoang miệng, vách tường, theo mạch máu, lưu chuyển đến toàn thân. Chỗ này dưới đất hang động, tối không mặt trời, khoảng cách mặt đất chí ít có 1.6-7.000 mét. Ở đây không khí mỏng manh, khó thở. Liền ngay cả Vương Sung đều không thể không cực lực khống chế hô hấp của mình. Cơ bản hơn một phút mới hô hấp thổ nạp một lần. Nhưng dù vậy, nguy hiểm vẫn như cũ như hình với bóng. Thực lực của mỗi người bị rất lớn suy yếu. Lồng ngực nặng trình trịch, thật giống như đè lên một khối đại như là nham thạch. Thế nhưng theo trong miệng màu xanh biếc lá cây thả ra đại lượng khí thể, cái kia loại kiềm chế nặng nề cảm giác quét đi sạch sành xanh. Không chỉ như vậy, Vương Sung cảm giác mình tinh khí thần đều dồi dào không ít. Thậm chí ngay cả trong cơ thể cương khí lưu động đều thêm nhanh hơn không ít. Liền ngay cả thương thế đều hóa giải rất nhiều, là nồng độ cực cao dưỡng khí. Vương Sung trong mắt ánh sáng lóe lên, lập tức hiểu được. Thanh Dương công tử còn chỉ là biết trong lá cây sẽ sản sinh không khí. Thế nhưng Vương Sung lập tức phán định ra đây là nồng độ cao dưỡng khí. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng bởi vì độ tinh khiết cực cao, có thể đầy đủ cung cấp võ giả năng lượng cần thiết. Có này chút dưỡng khí cung cấp, Vương Dung thực lực chí ít đề cao 1 đến 2 tầng. Trọng yếu hơn chính là sẽ không thụ đến thiếu dưỡng khí ràng buộc. Chỉ có trong nháy mắt, Vương Dung lập tức liền ý thức được này một ít tiểu lá cây to lớn giá trị. Quá tốt rồi, có này chút lá cây, chúng ta cũng có thể trong lòng đất tự do hành động, không bị hạn chế. Trong nháy mắt, mọi người hưng phấn không thôi. Chờ một chút, mắt thấy mọi người ánh mắt đều tập trung vào này túi trên lá cây. Trong chớp mắt, một tiếng nói già nua truyền đến. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tên ăn mặc trắng bạc trường bào, hai tóc mai trắng như tuyết, xem ra đức cao vọng trọng, khá có uy vọng ông lão đột nhiên đi ra. Nhìn thấy người lão giả này, toàn bộ trong hang động nháy mắt yên tĩnh lại. Là Triệu lão, mọi người nghe Triệu lão nói chuyện. Đột nhiên, đám người dồn dập lui về phía sau đi. Nhìn về phía lão giả ánh mắt khá là tôn kính. Vương Dung trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Xoay đầu nhìn về một bên Thanh Dương công tử, đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Người này tên là Triệu Càn Vệ, là Càn Thanh Tông trưởng lão. Luôn luôn lấy điều hòa trong giới tông phái phân tranh nổi danh. Ở trong giới tông phái tư lịch cực sâu, coi như là Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ nhân vật như vậy, có lúc cũng sẽ bán mặt mũi của hắn. Thanh Dương công tử hạ thấp giọng giải thích. Dừng một chút, Thanh Dương công tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói tiếp, mặt khác, Triệu Càn Vệ sở trường về luyện đan, hơn nữa lấy thuốc chữa thương am hiểu nhất. Hắn tại sao sẽ ở trong giới tông phái rộng như vậy bị tôn trọng? Ngươi nên hiểu chưa? Câu cuối cùng, Thanh Dương công tử khóe miệng mỉm cười, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Dung. Vương Dung bừng tỉnh, bất kể là ở triều đình hay là tông phái, sở hữu luyện đan sư đều rất được tôn trọng. Làm võ giả, mỗi ngày trải qua đều là gió tanh mưa máu cùng các loại đánh nhau chết sống. Ai cũng không nói chắc được chính mình cái nào ngày tựu sẽ cầu đến những thầy luyện đan này. Vì lẽ đó Triệu Càn Vệ có thân phận như vậy, ở trong giới tông phái địa vị cũng sẽ không khó hiểu. Chư vị, xin nghe ta một lời. Lần này nếu không phải là Vương công tử, chúng ta e sợ tất cả mọi người muốn chết ở đây nơi trong hang động. Hơn nữa cái này người vốn là Vương công tử bắt hả? Dựa vào ta nhìn, này một túi đồ vật nên về Vương công tử sở hữu. Nghe được Triệu Càn Vệ, mọi người một hồi yên tĩnh lại. Không sai, những thứ đồ này cần phải về Vương công tử sở hữu. Ta tán thành Triệu lão. Rất nhanh đã có người đứng ra, lên tiếng ủng hộ Triệu lão, mà những người khác cũng dồn dập lấy lại tinh thần, cùng nhau hưởng ứng. Không sai, những thứ đồ này đều là Vương công tử, nên cho Vương công tử. Trong lòng đất hạ cửu tử nhất sinh, nếu như không phải Vương Dung, mọi người còn không biết là kết quả gì. Càng không nói đến trong này phân chia chiến lợi phẩm, cùng Vương Dung ân cứu mạng so với, này một túi lá cây lại tính là cái gì? Sự tình diễn biến thành bộ dáng này, liền ngay cả Vương Dung đều rất là bất ngờ. Trải qua trong giới tông phái ngươi lừa ta gạt, trước mắt tình cảnh này để hắn có chút kinh ngạc. Không cần, ta chỉ cần 10 mảnh là được rồi, còn lại các ngươi đều qua phân đi. Vương Dung trầm tư chốc lát, bàn tay tìm tòi, rất nhanh từ bên trong lấy 10 mảnh lá cây. Con số này Vương Dung trải qua dày công tính toán, đối với Vương Dung loại cường giả cấp bậc này tới nói, lòng đất không khí tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng chỉ vẻn vẹn là di động, ảnh hưởng căn bản không lớn. Chân chính cần phải cân nhắc là gặp phải cơ quan cạm bẫy, còn có cường địch lúc chiến đấu. Trong lòng đất thiếu dưỡng tình huống dưới, loại chiến đấu này căn bản không thể lâu dài. Hơn nữa thiếu dưỡng khí hoàn cảnh cũng sẽ rất lớn suy yếu võ giả thực lực. Ở đây cái tối tăm không ánh mặt trời dưới đất, Vương Sung tính toán, 7 mảnh lá cây cần phải đủ để chính mình thong dong ứng đối sở hữu khả năng gặp phải chiến đấu. Mà còn dư lại 3 mảnh, nhưng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Này, Triệu Càn Vệ quay đầu lại cùng phía sau mọi người trao đổi một cái ánh mắt. Nhất thời đều ngơ ngẩn, hắn nguyên bản cho rằng, lấy mọi người hiện tại gặp phải tình cảnh, Vương Sung sẽ đem tất cả lá cây đều mang đi. Kết quả Vương Sung chỉ lấy trong đó 10 mảnh mà thôi. Đây là Triệu Càn Vệ vừa bắt đầu không có nghĩ tới. Ha ha, nếu Vương Công Tử đã nói rồi, mọi người tựu không cần khách khí. Cầm đi đi. Một bên, Thanh Dương Công Tử trực tiếp mở miệng nói. Vương Công Tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu, là chúng ta hiểu lầm. Công Tử ân tình, chúng ta khắc trong tâm khảm. Sau đó công tử nhưng có sai khiến, Triệu Càn Vệ nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, Triệu Càn Vệ một mặt kính trọng nói, chuyện như vậy tính cả ta, thêm ta một cái, còn có ta, ngoặc kép, trong hang động, mọi người dồn dập hô ứng đạo, từng cái vô cùng kích động. Vương Sung cười cợt, chính muốn nói gì, sau một khắc. Một trận quen thuộc cực nóng cảm giác đột nhiên từ trong lồng ngực truyền đến. Một sát na, Vương Dung nháy mắt đổi sắc mặt. Vào giờ phút này, trong hang động tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung đến Vương Dung trên người. Vương Dung vẻ mặt biến hóa nháy mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Huynh, làm sao vậy? Thanh Dương Công Tử lên trước một bước, kinh ngạc nói. Nhưng mà Vương Sung nhưng như không nghe thấy giống như thần sắc của hắn nghiêm nghị, đột nhiên đưa tay mò vào trong lòng, cấp tốc từ bên trong lấy ra một cái hình vuông hộp. Vào giờ phút này, ở hắc ám trong hang động, hình vuông hộp nhỏ đỉnh phong một điểm hào quang màu xanh lục ở không ngừng lấp lóe. Cái kia hào quang nhỏ yếu ở trong bóng tối lộ ra phi thường quỷ dị. Mọi người thấy Vương Sung còn có trong tay hắn không ngừng lóe lên hình vuông hộp. Dồn dập không rõ vì sao. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà Vương Sung tâm nhưng là trong thời gian ngắn chìm xuống đáy nước. Người mặc áo đen. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ cấp tốc xẹt qua đầu óc. Đối với cái hộp sắt này phát sáng nóng lên tình hình. Vương Sung không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ có ở đằng kia chút thần bí khó lường. Rồi lại khát máu tàn bạo người mặc áo đen đến gần mình thời điểm hộp sắt mới có thể có phản ứng như thế này. Bốn phía tuy rằng yên tĩnh, không có thứ gì, nhưng Vương Sung nhưng trong lòng cảm thấy một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Không có người so với hắn càng rõ ràng những người mặc áo đen kia có bao nhiêu đáng sợ, nhiều tàn nhẫn. Chạy mau. Trong chớp mắt, tựu ở trong hang động yên tĩnh đến cực điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Vương Sung trên người thời điểm. Một tiếng hoảng loạn hét lớn tiếng đột nhiên cắt ra hắc ám, vang vọng toàn bộ dưới nền đất. Oanh, một sát na, phảng phất một đạo sấm sét rơi xuống. Toàn bộ trong hang động, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng sốt sắng. Làm sao vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong hang động, mọi người hỗn loạn tưng bừng, liền ngay cả Triệu Càn Vệ đều có chút loạn tay chân. Không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng tất cả mọi người nghe được Vương Sung cái kia một tiếng hét lớn. Khủng hoảng cùng bất an là có thể lây. Không có ai biết Vương Sung cảm giác được cái gì. Dù sao U Ảnh Độc Chu đều bị hắn chiến thắng. Thế nhưng mỗi người đều từ Vương Sung thanh âm bên trong cảm nhận được cái kia loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ha ha ha, phản ứng vẫn đúng là nhanh. Bất quá các ngươi đi sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Sung thanh âm vừa ra, một trận tiếng cười lớn lộ ra không nói ra được tàn nhẫn. Đột nhiên từ trong hang động vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây.